Đô thị tối cường chúa tể, tác giả, Tây Qua Xuất Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 916, chương 918, truy nã. Đám người lo lắng trở lại Lam Tinh, ai về nhà nấy, Lam Linh đi lại trở về, tìm tới Lăng Vũ, 10 phần nghiêm túc nói ra, có chuyện gì nhất định nhớ kỹ liên hệ ta, chúng ta là bằng hữu. Có khó khăn hẳn là cùng một chỗ nghĩ biện pháp. Lăng Vũ cảm thấy buồn cười. Thuận miệng nói hai câu. Đưa nàng đuổi rời đi. Trở lại trụ sở. Đã là ban đêm. Lại không một người tại. Chỉ có một đầu nhắn lại. Quang mang sáng lên. Quang mang bên trong hiện ra một thân ảnh. Đúng là Lan Đức Lỗ. Ngươi gặp rắc rối. Hắn mặt mày ngưng trọng. Ngươi giết hồ điệp chi tinh vương tộc hạch tâm thành viên. Tin tức đã truyền đến. Rất nhanh lệnh truy nã liền muốn hạ đạt. Ta cùng tiểu công chúa đã giúp ngươi đem các đồng bạn đều chuyển rời đến tương đối an toàn địa. Phương, tin tức phát đạt thời đại A. Lăng Vũ lắc đầu cười khẽ. Xem thường, ngươi còn cười được. Nhắn lại rất có linh tính. Cao lớn Lan Đức Lỗ mặt đen lại nói. Ta đem địa đồ cho ngươi, ngươi tranh thủ thời gian tới, trốn cũng tốt, đánh cũng tốt, mọi người cùng nhau thương lượng đối sách. Theo một chữ cuối cùng âm rơi xuống, quang ảnh phân giải gây dựng lại, biến thành một bức địa đồ, rất nhanh tiêu tán, bất quá Lăng Vũ đã ghi lại, gia hỏa này không tệ. Lăng Vũ nói khẽ, có chút đói bụng, hắn sờ lên bụng. Căn bản không có chút nào gấp, chậm ung dung xuất ra nguyên liệu nấu ăn, đi đến phòng bếp, bắt đầu động thủ, không bao lâu, mê người mùi thơm tràn ngập trong không khí. Hắn mang sang đồ ăn, tự rót tự uống, được không tự tại, cùng lúc đó, trụ sở của hắn đã bị vây quanh. Bên ngoài, một đám máy móc cảnh vệ ngay tại chờ lệnh, còn có mấy chục cái chân nhân. Bọn hắn trang bị tốt nhất vũ khí, cấu trúc ra thiên la địa võng. Đây là một loại vô hình trận vực, đem không gian hoàn toàn phong tỏa. Không có cho phép, ai cũng vào không được, cũng ra không được. Địch Lâm, là thời điểm tấn công vào đi. Một cái uy nghiêm trung niên nam nhân nói, cùng hắn đối thoại không phải người khác. Chính là từng mang Lăng Vũ đi gặp chấp pháp 12 bộ 1 trong phó bộ trưởng Bạch Như Người. Địch Lâm cười nói, bác đội, phạm nhân ta so ngươi quen hơn. Tùy tiện đi vào, tin tưởng ta, không phải một cái lựa chọn tốt. Bác đội cau mày nói, vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Sẽ chờ ở đây. Địch Lâm tán thưởng, bác đội thông minh, ta chính là nghĩ như vậy. Hồ nháo, bác đội hừ lạnh một tiếng, đi theo Bạch Như bên người, người cũng biến thành nhát gan sợ phiền phức. Ta xem thường ngươi, ngươi không dám, ta tới, hai đội, đều cùng ta đi. Hắn trực tiếp mang lên một đội nhân mã, tiến vào lầu trọ bên trong. Địch đội, chúng ta làm sao bây giờ? Có người hỏi, Địch Lâm tùy ý nói, chờ, rất nhanh. Trong lầu truyền đến một chút động tĩnh, bao quát một chút kêu thảm cùng trầm đục. Có người ra, chuẩn bị động thủ. Địch Lâm bên người, một người trẻ tuổi nâng lên vũ khí, vận sức chờ phát động. Không cần, Địch Lâm đem hắn vũ khí đè xuống. Từ tốn nói, vì cái gì? Người tuổi trẻ thanh âm im bặt mà dừng, trợn mắt hốc mồm, bác đội lộn nhào chạy ra. Đi theo phía sau một đám đồng dạng chật vật người, từng cái mặt mũi bầm dập, quần áo dơ giấy bẩn thỉu, càng là thần sắc hoảng sợ, một bộ gặp quỷ biểu lộ. Bác đội, thế nào? Địch Lâm cười hỏi. Bác đội tự giác mất mặt, không nói thêm gì nữa. Địch Lâm lắc đầu, dùng đến chỉ có chính mình có thể nghe thấy thanh âm nói ra. Hy vọng ngươi có thể bình yên vượt qua cửa này đi. Ta tận lực giúp ngươi kéo chút thời gian. Hừng đông về sau, võ trang đầy đủ quân đội. Khí thế hạo đáng, lầu trọ bên trong các cư dân sớm đã bị dọa đến kinh hồn táng đảm. Không dám lên tiếng, phạm nhân còn tại bên trong a? Mặc tướng quân chế phục lão nhân chậm rãi mở miệng, không giận tự uy, trong ngôn ngữ tản ra một cỗ khiến người kính sợ áp lực. Bác đội lạnh lùng nói, tướng quân các hạ, phạm nhân thực lực không tầm thường, nhưng tuyệt trốn không thoát chúng ta thiên la địa võng. Như thế liền tốt, tướng quân gật đầu, phất tay lệnh, số 3, số 6, số 7, các ngươi đi vào, đem hắn mang ra. Vâng, tướng quân. Có 3 người từ trong đội ngũ chậm rãi đi ra, khí thế bất phàm, làm người khác chú ý. Mọi người thấy bọn hắn, lộ ra ghen tị kính nể biểu lộ. Viêm Lôi 10 vương, cùng 8 đại thánh vệ nổi danh cường giả a. Đây chính là một chiến sĩ có khả năng đạt tới vinh dự cao nhất. 3 người tiến vào lầu trọ, nhưng mà 1 phút không đến thời gian, bọn hắn liền ra. Tướng quân nhíu mày, thế nào? Số 3 thản nhiên nói, phạm nhân đã đi, đây không có khả năng. Bác đội kêu lên, hắn khẳng định là giấu ở nơi nào. Các ngươi nhanh như vậy ra, có phải là đều không có tìm? Số 3 liếc mắt nhìn hắn, ánh mắt hờ hững, bác đội run rẩy một chút. Lúc này ngậm miệng, số 6 nói ra, chúng ta tìm tòi trong lầu mỗi một nơi hẻo lánh, đều không có phát hiện tung ảnh của hắn. Tướng quân nhìn về phía Địch Lâm, kiểm tra thiên la địa võng, nhìn có thể không thể tìm tới một chút manh mối. Địch Lâm gật đầu, phất tay để cho thủ hạ đi làm. Thủ hạ trở về, biểu thị không có chút nào dấu vết để lại. Địch Lâm thất kinh, Lăng Vũ thủ đoạn chẳng lẽ mạnh tới mức này, có thể từ thiên la địa võng bên trong vô thanh vô tức chạy thoát. Bất quá, hắn không có biểu hiện ra cái gì, Lăng Vũ có thể đi, hắn tự nhiên cao hứng, hắn hiện tại còn sống, đều là Lăng Vũ thủ hạ lưu tình kết quả. Tướng quân lườm Địch Lâm một chút, chưa hề nói thứ gì, quay người rời đi, quân đội tùy theo mà rút lui. Thu đội, Địch Lâm quát, bác đội không cam lòng, nhưng cũng chỉ có thể làm theo. Các ngươi tại sao phải gạt ta? Tướng quân đem số 3, số 6 cùng số 7 đơn độc kêu lên. 3 người đối mặt, ánh mắt bên trong che giấu đồ vật bạo lộ ra. Kia là sợ hãi. Tướng quân biến sắc, hắn là lần đầu tiên nhìn thấy 3 người loại vẻ mặt này. Trầm giọng hỏi, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Số 3 hồi tưởng đến trong lầu phát sinh sự tình, mồ hôi lạnh như mưa rơi xuống, thanh âm đều đang run rẩy. Hắn là cái quái vật, sao ta đã từng gặp tất cả mọi người muốn cường đại. Tướng quân không dám tin nói, sao số 1 còn mạnh hơn. Số 7 hít sâu một hơi, tuyệt không so số 1 yếu. Tướng quân chấn kinh, ánh mắt rung động, số 6 thần sắc vô cùng nghiêm túc, nói ra, hắn như muốn. Tướng quân, đừng nói chúng ta, toàn bộ quân đội đều sẽ diệt vong. Tướng quân tiếng nói khàn giọng, cho nên, các ngươi mới ra vẻ vô sự. Số 3 gật đầu, nói, mà lại, cái gọi là thiên la địa võng, căn bản là khốn không được hắn dạng này cường giả. Hắn lại lưu tại nơi đó không đi, chỉ có thể nói rõ. Tướng quân cưỡng ép để cho mình tỉnh táo lại. Nhưng mà 3 người trong câu chữ đều lộ ra khủng bố kinh dị khí tức. Hắn từ trước tới nay, lần thứ nhất cảm nhận được sợ hãi, chỉ có thể nói rõ, hắn lơ đễnh, đối Lam Tinh lực lượng, vũ trụ quá lớn, không sợ Lam Tinh cường giả quá nhiều, hắn vì sao không thể là trong đó một cái? Số 7 nói, tướng quân đột nhiên nghĩ đến cái gì? Khó hiểu nói, thế nhưng là hắn muốn đánh bại các ngươi, làm sao cũng phải nên có chút động tĩnh mới đúng a. Đánh bại? Số 6 lắc đầu, chúng ta không chiến từ bại, làm sao có thể? Tướng quân hãi nhiên. Số 3 cười thảm nói, tên kia một cái ánh mắt liền để chúng ta thấy được trước nay chưa từng có. Đại khủng bố, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn,